Từ khi tu luyện hư không âm dương kinh, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đều không ly khai Thiên Kiêu Doanh, có đôi khi hai người sẽ cùng tu hư không âm dương kinh, có đôi khi trao đổi kiếm đạo, có đôi khi luận bàn kiếm pháp, có đôi khi tiến về kiếm đạo thiên bích, táng kiếm nguyên. Tiêu hao tộc huân tu luyện, dưới loại tình huống này, hai người tăng lên so với bình thường càng thêm rõ ràng, mỗi cách một thời gian ngắn, đều có thể cảm giác được đối phương trở nên càng cường đại hơn. Không có gì so với tu vi tăng lên càng làm người cao hứng, huống chi còn cùng một người có thể tín nhiệm tăng lên, cảm giác càng thêm mỹ diệu. Theo thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác, quan hệ của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh cũng thân mật hơn, bọn hắn thời gian dần trôi qua xem đối phương là người trọng yếu nhất của mình. Sở Mộ đi vào thế giới này, đã sớm chặt đứt quan hệ với quá khứ, hôm nay, là một mình một người, mà Tuyết Ngân Linh tuy là tuyết tộc thánh nữ, nhưng nàng lại là hư không kiếm linh chuyển thế, có được hết thảy trí nhớ đời trước, coi trọng Sở Mộ còn hơn tuyết tộc. Thần ngục cùng ma vực là hai nơi có bất đồng rõ ràng. Ma vực, vốn là một giới vực, bị ma tộc cưỡng ép chiếm cứ cải tạo, cuối cùng người già yếu trong đại quân ma tộc ở trong đó sinh sôi nảy nở, bị cường giả các tộc ra tay phong tỏa, cuối cùng biến thành một chỗ cho các tộc lịch lãm rèn luyện. Thần ngục là đại quân thần tộc tiến công bản nguyên nguyên giới bị bắt, vì giam giữ bọn thần tộc này mà đặc biệt mở ra một thế giới, sau khi thế giới này được thiết lập quy tắc tương ứng, liền tùy ý thần tộc ở trong đó phồn diễn sinh sống, dần dần lớn mạnh. Cùng ma vực có một chút tương thông, thần ngục cũng bị chia làm nội thần ngục cùng ngoại thần ngục, nội thần ngục tự nhiên là địa phương đại đế cảnh thần tộc ở, ngoại thần ngục là thần tộc dưới đại đế cảnh ở, nhưng thần ngục lại hoàn toàn phong bế, không có bảo vật như trấn ma điện tỏa trấn. Ma vực là địa phương tùy thời có thể tiến vào, nhưng thần ngục lại cần cự đầu các tộc liên thủ mở ra. Lúc này đây thần ngục mở ra, tự nhiên là bởi vì đại liên minh trăm năm một lần thi đấu bắt đầu. Chương 3588, thần ngục, nhân tộc có kiếm minh, kim cương tộc có chiến minh, thú nhân tộc có cự minh, binh tộc có bách binh minh, những cái này đều là thế lực chí cao trong các tộc, cũng là chỗ tập trung lực lượng cường đại nhất trong các tộc. Từng chủng tộc đã liên minh, lại lẫn nhau tồn tại cạnh tranh, trăm năm một lần thi đấu, là một loại trao đổi, cũng là cơ hội nhìn thực lực trẻ tuổi của chủng tộc khác, còn quan hệ đến một ít tăng lên về sau, nói ngắn lại, rất trọng yếu. Mục đích thần ngục mở ra, chính là vì đại liên minh thi đấu, cũng là vòng loại của đại liên minh thi đấu. Muốn lấy được chỗ tốt, không có trải qua nguy hiểm, trên đời này có sự tình tốt như vậy sao? Có, chỉ cần đại liên minh nguyện ý, đích thật có thể cho những thiên tài kia chỗ tốt không nhỏ. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn nhất định phải trở thành trụ cột chủng tộc, sức chiến đấu chủ yếu, tương lai cùng với ma tộc thần tộc sinh tử chiến, càng sớm bồi dưỡng càng tốt. Mặt khác, với tư cách thiên tài thiên kiêu chính thức, phải trải qua các loại chiến đấu, các loại sinh tử, bằng không thì hiện tại may mắn còn sống, ngày sau cũng đồng dạng bị giết chết, chỉ có người trải qua sinh tử, từ vô số lần giết chóc đi ra, mới có tư cách có năng lực sống càng lâu. Mục đích tiến vào thần ngục, tự nhiên là săn giết người thần tộc, mỗi giết chết một người thần tộc, đều đạt được điểm tích lũy tương ứng, cuối cùng, chỉ có điểm tích lũy trước 100 tên, mới có tư cách tham dự thi đấu chính thức. 100 tên, đào thải này không thể nghi ngờ là cực kỳ tàn khốc. Suy nghĩ một chút, chỉ tính toán nhân tộc kiếm minh, thiên tài cùng thiên kiêu, trọn vẹn hơn ngàn người, thiên tài cùng thiên kiêu của tứ đại tộc cộng lại, cái kia chính là vài vạn, lại tính thiên tài thiên kiêu của những tiểu tộc khác tối thiểu phải vượt qua 10 vạn. Từ trong 10 vạn lựa chọn ra top 100 tiến vào thi đấu chính thức, còn lại toàn bộ đều đào thải, tỷ lệ đào thải như vậy hoàn toàn chính xác hết sức kinh người. Thậm chí còn có thể nói, tuyệt đại đa số người là đến thần ngục lịch lãm rèn luyện mà thôi, bởi vì bọn họ căn bản không có bất cứ hy vọng nào tiến vào thi đấu. Thần Nhật Đương Không, một nửa bước đại đế đỉnh phong của thần Nhật Vương tộc, một kiếm giơ lên, kiếm quang phảng phất như mặt trời lên cao, phổ chiếu đại địa, uy lực vô cùng kinh người, phảng phất như muốn đốt cháy hủy hoại hư không. Thiên Không, một vòng liệt nhật cực lớn cuồn cuộn, từ trên trời giáng xuống, nghiền áp mà xuống, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh cũng cảm giác mình bị khí thế đáng sợ mà nóng bỏng kia tập trung, cả người phảng phất như bị đốt thành cho bụi. Quanh thân Tuyết Ngân Linh có bông tuyết bay múa, bông tuyết kia mang theo hàn ý kinh người, cùng nhiệt độ cao va chạm, lập tức tràn ngập ra vô số hơi nước. Xương trắng đằng đằng, Tuyết Ngân Linh một kiếm giết ra, kiếm quang tuyết trắng xương lạnh phá không thẳng hướng thần Nhật Vương tộc, kiếm quang lướt qua, hư không phảng phất như bị đông kết. Cùng lúc đó, Sở Mộ một kiếm đâm tới, phảng phất như nâng lên một ngọn núi lớn, lại dẫn theo mũi nhọn kinh người, thẳng hướng liệt nhật trụy lạc cuồn cuộn. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh liên thủ, đối kháng nửa bước đại đế đỉnh phong của thần Nhật Vương tộc. Thần tộc là cấp độ sinh mệnh thứ hai, mà vương tộc trong thần tộc, ít nhất cũng là cấp bậc thiên tài, hoàn toàn có thể vượt qua đẳng cấp khiêu chiến. Hiện tại cường giả thần Nhật Vương tộc nơi này, thực lực không phải chuyện đùa, nửa bước đại đế đỉnh phong bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thần Nhật Toái Không, đối mặt Sở Mộ chống cự cùng Tuyết Ngân Linh phản kích, nửa bước đại đế đỉnh phong của thần Nhật Vương tộc thần sắc không thay đổi, kiếm pháp lập tức biến hóa, liệt nhật nhô lên cao đột nhiên nghiền nát, hóa thành vô số tiểu liệt dương, tựa như sao băng rơi xuống, toàn bộ đều oanh về phía Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, mỗi một đoàn liệt nhật đều mang theo uy lực cực kỳ đáng sợ. Hư không thức, Tuyết Ngân Linh than nhẹ một tiếng, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa, xuyên thẳng qua hư không, thẳng hướng cường giả thần Nhật Vương tộc. Bỗng nhiên, thân hình phảng phất như hiện ra ở bên cạnh cường giả thần Nhật Vương tộc, như có như không tầm đó, biến ảo vô số. Hư không kiếm liên, lập lòe tầm đó, kiếm quang phân hóa, phảng phất như một đóa liên hoa đua nở, mang theo lực lượng kinh người, tách ra tầm đó, sát ý kinh thiên. Dưới hư không kiếm liên, nửa bước đại đế đỉnh phong của thần Nhật Vương tộc không cách nào thừa nhận, trực tiếp bị chảm cắt, chia năm xẻ bảy. Cường giả thần Nhật Vương tộc này là Tuyết Ngân Linh chém giết, điểm tích lũy cũng quy Tuyết Ngân Linh. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh liên thủ tiến vào thần ngục, đối thủ thứ nhất là cường giả thần Nhật Vương tộc này, thực lực cường đại, nhưng bất luận là Sở Mộ hay Tuyết Ngân Linh, thực lực cũng không yếu, một chọi một chưa chắc sẽ thua, huống chi còn là dưới tình huống hai người liên thủ. Chém giết một nửa bước đại đế đỉnh phong của thần Nhật Vương tộc, lập tức, Tuyết Ngân Linh lấy được điểm tích lũy, làm cho nàng xông vào top 100. Ngân Linh, hư không kiếm đạo của ngươi, đã đi ra con đường của mình. Sở Mộ cười nói, hư không kiếm đạo, truyền thừa từ hư không kiếm chủ, nhưng theo Tuyết Ngân Linh tìm hiểu cùng với Sở Mộ lần lượt trao đổi luận bàn, mấy năm trôi qua liền phát sinh một ít biến hóa, loại biến hóa này, là biến hóa tốt. Dù sao hư không kiếm đạo là đạo của hư không kiếm chủ, có ấn ký cá nhân mãnh liệt của hắn ở bên trong, cho dù Tuyết Ngân Linh đời trước là hư không kiếm linh, cực kỳ phù hợp hư không kiếm đạo, nhưng kiếp này nàng lại là người tuyết tộc thánh nữ, linh hồn đồng dạng lại thay đổi một thân hình, cùng nguyên bản là bất đồng. Trải qua sửa chữa, hư không kiếm đạo trở nên càng phù hợp Tuyết Ngân Linh. Hôm nay hư không kiếm đạo, hư không kiếm pháp dùng hư không thức mở đầu, rồi sau đó liền có thể nối liền rất nhiều kiếm chiêu. Tuyết Ngân Linh tiến bộ, Sở Mộ tự nhiên cũng tiến bộ. Sở Mộ, chúng ta vẫn là tách ra săn giết thần tộc mới tốt hơn. Tuyết Ngân Linh gật đầu nói, được, Sở Mộ không cự tuyệt. Thứ nhất, bọn hắn đều quen một mình hành động, đương nhiên, nếu hai người bọn họ liên thủ, thực lực sẽ càng cường đại hơn, nhưng lúc này đây, là đại liên minh thi đấu, vì có thể tiến vào top 100 lấy được tư cách thi đấu chính thức, ngoại trừ điểm này ra, bọn hắn cũng ôm mục đích ma luyện bản thân mà đến. Chương 3589, Chư Thiên Kiếm Thức Thượng. Đã muốn ma luyện bản thân, thì cần bằng năng lực của mình, bằng thực lực của mình đi chiến đấu, nếu cùng người liên thủ, có thể bảo đảm an toàn, nhưng hiệu quả ma luyện ngược lại giảm xuống. Vừa nói xong, Sở Mộ liền cùng Tuyết Ngân Linh tách ra, đi phương hướng bất đồng. Tu luyện hư không âm dương kinh, để cho tu vi của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đều tăng lên tới cấp độ cực thánh tôn, hơn nữa kiếm đạo tiến bộ, bọn hắn hôm nay, thực lực đều đã đạt đến nửa bước đại đế đỉnh phong. Thực lực nửa bước đại đế đỉnh phong, ở trong nửa bước đại đế, có thể nói đã ở vào tầng thứ cực cao, người có thể uy hiếp được bọn hắn không nhiều lắm, tuy nói trên còn có nửa bước đại đế vô địch, nhưng người như vậy, không thể nghi ngờ ít hơn rất nhiều. Hơn nữa, dùng thực lực của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh hôm nay, coi như tao ngộ nửa bước đại đế vô địch, không phải đối thủ, cũng có năng lực thoát thân. Thần ngục so với ma vực càng thêm nguy hiểm, bởi vì ma vực chỉ là người già yếu trong đại quân ma tộc lưu lại phồn diễn sinh sống hình thành, bọn hắn truyền thừa không nguyên vẹn, cũng tương đối yếu kém, nhưng thần ngục là cường giả các tộc sáng tạo ra địa phương dùng để nhốt cường giả thần tộc, rất nhiều thần tộc đều là cấp bậc tinh anh, lưu lại truyền thừa không giống bình thường. Bởi vậy, thần tộc trong thần ngục cùng ma tộc trong ở ma vực đối lập, dưới tu vi đồng dạng, thì thần tộc trong thần ngục càng cường đại hơn, coi như so với thần tộc ở Thái Sơ thần giới, cũng không kém hơn bao nhiêu. Lúc này, trên danh sách, trước 100 đều bị chiếm cứ rồi, trong đó dùng tứ đại tộc chiếm đa số, một phần nhỏ là người tiểu tộc. Ma tộc ở trong ma vực, lấy hình thức bộ tộc tồn tại, thần tộc thì bất đồng, dùng tam đại vương tộc cầm đầu, thành lập thế lực riêng phần mình, là thần quốc. Thần quốc trong thần ngục chỉ có 3 cái, theo thứ tự là thần Nhật Vương quốc, thần Nguyệt Vương quốc cùng thần Tinh Vương quốc. Thần Nhật Vương quốc tự nhiên là thần Nhật Vương tộc sáng tạo, thần Nguyệt Vương quốc là thần Nguyệt Vương tộc sáng tạo, thần Tinh Vương quốc là thần Tinh Vương tộc sáng tạo, những người thần tộc khác không thuộc vương tộc thì gia nhập tam đại thần quốc này. Thần ngục được mở ra, các cường giả của tam đại thần quốc đều có cảm ứng, bọn hắn lập tức hiểu, có nhân tộc tiến vào, vì vậy nhao nhao xuất động, thứ nhất săn giết, thứ hai là tìm cơ hội, nhìn có thể lao ra thần ngục hay không. Lao ra thần ngục, đây là mộng tưởng của vô số người thần tộc bị giam giữ ở trong thần ngục. Đám thần tộc từ trong tam đại thần quốc đi ra, cùng thiên tài thiên kiêu các tộc tiến vào thần ngục gặp nhau, tự nhiên không thể nào ngồi xuống uống trà tâm sự, mà là đao kiếm tương hướng, sinh tử hai phần.

sau khi đến 13 liền chiêu, một chiêu cuối cùng thủy chung khó có thể làm được. Lúc này đây, loại trạng thái kỳ lạ này, để cho Sở Mộ thoáng cái phá vỡ gông cùng xiềng xích, thành công 14 liền chiêu. Chương 3599, vấn đạo kiếm thuật thức thứ 15 hạ. Thi triển 14 liền chiêu, một chiêu cuối cùng, trực tiếp bước lui đối phương, nội tâm của Sở Mộ hiện lên một loại cảm ngộ hoàn toàn mới. Dĩ vãng hắn có một loại cảm giác, một khi thành công liền chiêu 14 thức, có lẽ sẽ có đột phá mới, giờ khắc này hiện lên lĩnh ngộ, chính là nghiệm chứng điểm này. Lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều, Sở Mộ lần nữa triển khai liền chiêu, vẫn là 14 liền chiêu, lại một lần nữa bước lui đối phương, chỉ là Hắc Hùng ở dưới hoàn toàn hóa thú, có được lực phòng ngự kinh người, 14 liền chiêu của Sở Mộ chỉ có thể tạo thành vết thương nhẹ cho hắn mà thôi, muốn đánh chết, độ khó không nhỏ. Lần lượt thi triển ra 14 liền chiêu, tính nối liền rất mạnh, không ngừng công kích đối phương, để cho hắn tìm không thấy cơ hội phản kích nào, cũng bởi vì hình thể quá lớn, hơi có vẻ cồng kềnh mà không cách nào né tránh. Sau khi thi triển 14 liền chiêu lần thứ 9, hai mắt của Sở Mộ bỗng nhiên tỏa sáng, ánh sáng kia phảng phất như có thể vượt qua thời không, đi tới tương lai. Thân hình nhảy lên rơi xuống, hai tay nắm ly thương kiếm, một kiếm giơ lên chém rụng. Một đạo kiếm quang này, tràn đầy mê ly, để cho người xem xét, phảng phất như thấy được kiếp trước kiếp này, phảng phất như thấy được hoa nở hoa tàn, phảng phất như thấy được thương hải tang điền, đó là lịch sử trường hà cuồn cuộn lao nhanh, đó là thời không thay đổi liên tục. Một kiếm chém rụng, Hắc Hùng trừng lớn hai mắt, tinh thần của hắn bị ảnh hưởng, lâm vào một loại không hiểu, toàn thân trầm tĩnh lại, không hề phòng bị. Uy lực của một kiếm này bá đạo tuyệt luân, còn hơn 14 liền chiêu rất nhiều, một kiếm chém rụng, xé ra đỉnh đầu của Hắc Hùng, lập tức chém giết. Một kiếm này, chính là tinh hoa của 14 thức dung hợp, là cực hạn của ta ở một thế giới khác, cũng là khởi điểm ở thế giới này, kiếm thức này, tên là chuyển luân hồi. Sở Mộ một kiếm chém giết đối thủ, nhưng trong lòng không bi không thích, âm thầm nói. Chuyển luân hồi, cái này có thể nói là thức thứ 15 của vấn đạo kiếm thuật, uy lực vượt xa thức thứ 14 rất nhiều lần. Một kiếm chém giết, để cho mọi người kinh ngạc không thôi, uy lực của một kiếm kia, thậm chí để cho một ít nửa bước đại đế vô địch cũng cảm nhận được uy hiếp. Sở Mộ đánh bại đối phương, thành công tấn cấp, chỉ chờ những phục sinh chiến khác chấm dứt, liền có thể tiến vào vòng thứ 3. Bốn người còn lại kia, từng cái chọn lựa đối thủ chiến đấu, nhưng đáng tiếc, vận khí của bọn hắn không tốt, khiêu chiến đối thủ không có thành công, ngược lại thua trận, bị loại bỏ. Vòng thi đấu thứ 3 rất nhanh liền bắt đầu, còn không có đến phiên Sở Mộ, Sở Mộ liền toàn tâm toàn ý tìm hiểu. Thức thứ 15 của vấn đạo kiếm thuật uy lực tuyệt luân, cực kỳ cường hoành, hiện tại hắn chỉ sơ bộ nắm giữ mà thôi, trong đó còn có tiềm lực rất sâu có thể đào móc, một khi hoàn thiện đến mức tận cùng, uy lực nhất định còn sẽ tăng lên không ít. Mặt khác, về chư thiên kiếm thức, Sở Mộ cũng có được cảm ngộ mới. Có thể nói, ở trong tiểu thế giới này tu luyện, sẽ có một loại cảm giác tiến triển cực nhanh. Nhất là sau khi gặp qua nửa bước đại đế vô địch của cổ linh tộc, Sở Mộ tiến vào loại trạng thái kỳ lạ, để cho hiện tại cảm ngộ của hắn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng nhanh. Chỗ tinh diệu của chuyển luân hồi kiếm thức, không ngừng bị Sở Mộ đào móc ra, tiến tới không ngừng hoàn thiện tăng lên, loại tốc độ này, biến chuyển từng giây từng phút, nếu ở ngoại giới, muốn làm đến một bước này, tối thiểu phải dùng 5 tháng làm đơn vị. Nhân số tham dự vòng thứ 3 là 25 người, nói cách khác, trong đó một cái sẽ rất may mắn không đấu, 24 người khác sẽ tiến hành 12 cuộc chiến đấu. Trong 25 người, nửa bước đại đế vô địch còn thừa lại 8 cái, những thứ khác đều là cường giả trong nửa bước đại đế đỉnh phong, thực lực đều cực kỳ đáng sợ. Sở Mộ ở trận thứ 3, đối thủ của hắn là một nửa bước đại đế đỉnh phong. Vừa lên trận, Sở Mộ liền kích phát ra thái cổ kiếm ấn, thi triển ra thiên kiếm phù văn, triển khai chư thiên kiếm thức, kiếm nhất phá không giết đến. Sau kiếm nhất là kiếm nhị, sau kiếm nhị, bỗng nhiên chuyến biến, kiếm quang từ phía trên chém rụng, mang theo khí tức luân hồi, thình lình đúng là vấn đạo kiếm thuật thức thứ 15 chuyển luân hồi. Thái cổ kiếm ấn cùng thiên kiếm phù văn, để cho thực lực của Sở Mộ đạt đến mức độ kinh người, đối với nắm chắc thời cơ chiến đấu, cũng cực kỳ độc đáo, thi triển kiếm nhất, sau đó thi triển kiếm nhị, lại thi triển ra chuyển luân hồi kiếm thức, liền thành công chém giết đối phương. Thực lực kẻ này, so với trước tăng lên không ít. Không hổ là tuyệt thế thiên kiêu cao cấp nhất, nhóm cự đầu ở ngoài tiểu thế giới nhao nhao nói, mà sắc mặt của Đinh Nham thì càng khó coi, bởi vì hắn có thể tin tưởng đoán được, Sở Mộ hiện tại đã vượt qua hắn, mình căn bản không phải là đối thủ. Giết, trong tiểu thế giới, chiến đấu kịch liệt, y nguyên đang tiến hành. Song phương chiến đấu, là hai cường giả nửa bước đại đế vô địch, cùng là nửa bước đại đế vô địch, cũng có một ít phân chia mạnh yếu. Ví dụ như dùng hai tuyệt thế thiên kiêu ví dụ, tuyệt thế thiên kiêu cực thánh tôn, tổng hợp lại, thực lực thường thường có thể đạt tới nửa bước đại đế đỉnh phong, mà tuyệt thế thiên kiêu tu vi chính thức siêu việt cực thánh tôn đạt tới nửa bước đại đế, thực lực sẽ siêu việt nửa bước đại đế đỉnh phong rất xa, vậy thì có một thuyết pháp khác, gọi là nửa bước đại đế vô địch. Tuyệt thế thiên kiêu tu vi nửa bước đại đế cấp thấp, thực lực ở dưới tình huống bình thường, thường thường không bằng tuyệt thế thiên kiêu tu vi nửa bước đại đế trung cấp, bất quá, cấp độ nửa bước đại đế vô địch này, ngược lại không có phân chia kỹ càng. Hai nửa bước đại đế vô địch chiến đấu, là trận cuối cùng của vòng thứ ba, không tính phục sinh chiến. Vận khí của Tuyết Ngân Linh rất tốt, nàng không đấu A, trực tiếp tấn cấp, đối thủ của Sở Mộ, là một nửa bước đại đế đỉnh phong, đối mặt vấn đạo kiếm thuật thứ 15 chuyển luân hồi của Sở Mộ, khó có thể chống cự, sau một phen chiến đấu kịch liệt, bị Sở Mộ giết chết. Thắng bại đã định, vòng thứ ba chấm dứt một nửa, tiến vào khâu phục sinh chiến. Chỉ là lúc này đây, phục sinh chiến vậy mà chỉ có một danh ngạch. Bị chọn chúng, là một nửa bước đại đế đỉnh phong, hắn suy tư một lát, liền khiêu chiến Tuyết Ngân Linh.